Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngâm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, tiếp chương 719, Thanh Phong Một Khúc Xuân Ý Đến. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Chính là Hứa Thành sử dụng tầng thứ nhất của thần linh thái. Quy đế là thân thể vô cùng hùng vĩ, đầu đội đế quan tôn quý như hoàng, kim quang chói mắt tràn ra từ trên thân thể của hắn, hóa thành bảy màu chiếu khắp bốn phía. Thiên đạo hỏa lò nằm ở trái tim liên tục đập, mỗi một lần đập giống như thiên lôi, càng bắn ra ngọn lửa hừng hực thiêu đốt toàn thân, khiến cho thân hình này bộc phát ra hỏa diễm. Một thanh trường thương màu đen lượn lờ vô số tia chớp xuất hiện ở bên người Hứa Thành. Hắn một tay nắm chặt, cất bước lao nhanh, quấn động khí thế ngập trời, ném ra một thương về phía Long Vân lão tổ. Ông một tiếng, thanh trường thương màu đen này liền xuyên qua hư không, nghiền nát tất cả, vạn vật tàn vỡ. Hết thầy toái diệt, mang theo khí thế diệt sạch, xuất hiện ở trước mặt Long Vân lão tổ, từ vị trí ngực xuyên thấu qua. Tiếng kêu càng thêm thê lương thảm thiết truyền ra từ trong miệng của Long Vân lão tổ. Lồng ngực của lão xuất hiện một cái lỗ thủng thật lớn, đạo ngân tản ra bên ngoài từng cái bốc cháy lên, đau khổ không cách nào hình dung lan tràn toàn thân. Ánh mắt của lão đỏ thẫm, cảm giác nguy cơ sinh tử càng thêm cường liệt. Trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có ý liều mạng. Vừa muốn liều lĩnh hội tụ tu vi bị đánh tản ra, nhưng đội trưởng làm sao có thể cho lão có cơ hội đó chứ? Gần như đồng thời vào lúc trường thường xuyên thấu qua, thân ảnh của đội trưởng một lần nữa tới gần, biến ảo ra thiên cầu, tỏa ra lam quang lóng lánh, hung hăng cắn một ngụm. Toàn thân của Long Vân lão tổ chấn động kịch liệt, thân thể nhanh chóng hóa thành băng điêu, rất nhiều sinh cơ không cách nào khống chế được mà bị hút ra, dung nhập tới chỗ của đội trưởng. Tất cả những thứ này khiến cho Long Vân lão tổ phát cuồng, nhưng đều vô dụng. Bấy giờ thân ảnh của Hứa Thành dĩ nhiên đã tới gần, toàn lực đánh một quyền vào trên băng điêu. Băng điêu tàn vỡ, toàn thân của Long Vân lão tổ nát bấy, cả người tóc tai bù xù, chật vật cùng với suy yếu chưa từng có. Đội trưởng ngạo nghễ một lần nữa phóng đi, phối hợp vô cùng hoàn mỹ với Hứa Thành. Hai người người tới ta đi, trong thời gian thật ngắn, triển khai oanh kích giống như bài sơn đảo hải về phía Long Vân lão tổ. Độc quần cùng với đại quần bốn phía vừa muốn tương trợ, nhưng đám người thất gia ai cũng bộc phát khí thế. Ngay sau đó, Long Vân lão tổ phát ra một tiếng hét đinh tài nhức óc, khí tức dâng lên giống như xuất hiện hồi quang phản chiếu, nhưng cuối cùng cũng không phải là động thủ mà là rút lui. Lựa chọn của lão đúng là tạm tránh phong mang. Bởi vậy có thể thấy được Hứa Thành cùng với đội trưởng xuất thủ, làm cho cả Long Vân lão tổ cũng phải đều hoảng sợ. Nhưng lão không có cơ hội. Đội trưởng toàn thân run lên, làm quàng chiếu như hải, trong lúc bát vương lấp lánh thì hóa thành vô số huyễn trùng màu lam, cuốn lên hỏa quang, hình thành một cái đại thủ màu lam chộp về phía Long Vân lão tổ. Còn Hứa Thành thì thân thể lập tức tuôn ra hắc khí, vờn quanh bản thân hình thành hắc giáp, trong mắt có u hỏa thiêu đốt. Thời khắc này khí tức của hắn lập tức tăng vọt kinh người. Đây chẳng phải là toàn bộ thần linh thái tầng thứ hai của hắn, mà chỉ là một bộ phận mà thôi. Cùng với đội trưởng đồng loạt ra tay chém giết Long Vân lão tổ, vốn không đáng để Hứa Thành hào phí huyết nhục của xích mẫu triển khai nguyên vẹn thần linh thái tầng thứ hai. Hôm nay hắn không muốn tiêu hao huyết nhục của xích mẫu để phô bày ra thực lực mạnh nhất. Trong khoảnh khắc thôi, dưới sự bùng nổ của hai người đồng thời ra tay, khiến cho thiên địa rung động lắc lư, thiên nôi nổ vang, hư vô vỡ vụn. Thân ảnh của Hứa Thành tới gần Long Vân lão tổ, tay phải giơ lên bộc phát ra hắc khí, vườn quân trường thương hình thành đao ảnh ở bên ngoài, hóa thành một thanh thiên đao. Đao này quét ngang, chém qua trên cổ của Long Vân lão tổ, cấm độc càng nhanh chóng lan tràn, ảnh hưởng tới toàn thân của lão, nhanh chóng hư thối. Long Vân lão tổ kêu rên, đạo ngân của lão thế mà cũng xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn. Cùng lúc đó, đội trưởng biến ảo ra đại thủ màu lam, cũng bắt được lấy cái đầu và thân thể đã chia lìa của Long Vân lão tổ, hùng hằng bóp mạnh. Trong tiếng nổ vang, thân thể của Long Vân biến thành thịt nhão. Gương mặt của đội trưởng biến ảo vừa muốn cắn nuốt, nhưng ngay sau đó thì phát hiện ra trong đó có độc, vội vàng bỏ qua, đổi nuốt thành thu. Lam Quang cũng vào lúc này tiêu tán đi, lộ ra chân thân của đội trưởng. Gã u oán liếc nhìn Hứa Thành, thân thể Hứa Thành cũng nhanh chóng thay đổi, từ thần linh thái tầng thứ hai trở về tầng thứ nhất, đứng ở nơi đó nhìn tới đại quân, trên người dâng lên sát khí, khiến cho cả thiên địa tối sầm lại. Bốn phía lập tức an tĩnh, vô số ánh mắt hội tụ từ trên người Hứa Thành và đội trưởng, từng trận âm thanh hít khí lần lượt truyền ra. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, hùng mãnh tới cực điểm. Tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt chấn động tâm thần. Linh tàng, trảm quy hư, việc này gần như là không thể làm phát sinh. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người ở đây đều tận mắt chứng nhận. Bên phía đốc quân, trên thần hơn 10 vạn tu sĩ đều xuất hiện chấn động mãnh liệt. Lúc này, gã trung niên ngồi ở trên bạch tượng cũng là thần sắc nghiêm túc, trong mắt lộ ra sát ý. Mà bên phía phòng hải quận, thất gia nở nụ cười, trong mắt mang theo sự vui mừng, lại đưa mắt nhìn tới Tứ Nguyệt Đại Vực như có điều suy nghĩ, đồng thời khoe mắt đào qua bầu trời không nói tiếng nào. Huyết Liên Tử thì vuốt râu, thật sắc cạo nghễ, mang theo sự đắc ý, thoạt nhìn có vài phần giống như biểu cảm quen thuộc của đội trưởng. Trên mặt của Diêu Hầu hiện ra một vòng kỳ dị, lão trọng điểm nhìn tới chính là hai chữ ở trên cánh buồm. Về phần những người khác, thần sắc của từng người đều khác biệt. Cung chủ và chấp sự ba cung cùng với cường giả các tông đều ngưng thần. Dưới vùng đất, trong lòng của Diêu Vân Tuệ rung lên rung động. Trong khoảng thời gian qua, nàng ta dù sao vẫn luôn bị Tiểu Nam Hải do vận khí của Phong Hải Quận hóa thành mà gây ảnh hưởng, không cưỡng lại được mà phải nhớ tới điểm tốt của Hứa Thành, cũng từ đó chậm rãi trở thành thâm căn cố đế. Thế cho nên lúc này, Diêu Vân Tuệ cũng có chút gây người. Mà trên bầu trời, Từ Huyền dịu dàng thướt tha, trong đôi mắt đẹp của nàng không có thuyền lớn, cũng không có vạn vật, chỉ có thân ảnh đứng ở đằng xa kia. Thân ảnh này cũng trở thành thứ duy nhất trong thế giới của nàng. Nàng nhẹ giọng lầm bầm đó: trở về là tốt rồi. Vẻ ưu sầu trên gương mặt sắc khước nương trời cũng dần dần tiêu tán, lộ ra thần thái tươi tắn, càng lúc càng xinh đẹp. Chính là mắt cười hỏi hoa, hoa giải ngữ, một khúc thanh phong xuân ý tới. Chương 720: Chúng tinh thất quang, nhật nguyệt lưu mờ. Theo thân ảnh của Hứa Thành và đội trưởng đứng sừng sững ở trên bầu trời, cảm xúc phấn chấn tức khắc ảnh hưởng tới chung quanh. Toàn bộ chấp kiếm giả đều cảm thấy kích động trong lòng. Mơ hồ đã có một loại cảm giác trở lại một khắc vòng trước quận trường của phó người quận lúc trước. Lúc ấy, Hứa Thành cũng đứng ở giữa thiên địa như thế này, thân ảnh đó chiếu vào trong lòng mọi người. Hôm nay, thân ảnh ấy càng thêm hào hùng, khí thế như cầu vồng, kinh thiên động địa. Vì vậy, dưới sự kích động này, những chấp kiếm giả lập tức đồng loạt bay ra, hội tụ về chỗ Hứa Thành càng lúc càng nhiều. Cũng vào thời khắc này, toàn bộ phong ngoài quận cũng dâng lên trên ý mãnh liệt. Thật ra và Diêu Hầu, mặc dù tu vi và địa vị vượt xa Hứa Thành, nhưng ở trong lòng mọi người lại là đám mây trên trời vậy. Có thể đứng xa để nhìn, nhưng lại không dám tiếp cận, bởi vì quá cao, quá xa, quá cách biệt. Nhưng Hứa Thành thì không giống thế. Hứa Thành vốn là chiến hữu của bọn họ, cùng nhau trải qua sinh tử cùng bọn họ, đã quen thuộc với nhau, đồng thời bọn họ cũng nhận thức phẩm tính của Hứa Thành. Cho nên bọn họ vừa tôn kính với Hứa Thành, đồng thời cũng rất là thân thiết. Bây giờ, tất cả chấp kiếm giả đều đứng ở bên cạnh hắn, đứng chung cùng một chỗ. Nhìn qua những chiến hữu này, nội tâm của Hứa Thành nổi lên gợn sóng. Hắn vẫn nhớ lời của Tử Huyền nói với mình rằng, lúc ấy, hắn vừa mới tới phong hải quận, không có quá nhiều cảm giác hay là nhận thức đối với chấp kiếm giả, cũng không xác định có nên chân chính dung nhập vào bên trong đó hay không. Là Tử Huyền nói cho hắn biết, khi nào hắn có sự tôn trọng, tiếp theo dâng lên niềm tôn kính đối với tổ chức này, cùng với cả những thành viên ở bên trong đó, có lẽ sẽ có đáp án. Sự tôn trọng tới từ hiểu rõ và niềm tôn kính đến từ lão cung chủ chấp kiếm cung Khổng Lượng Tu. Đủ loại tâm trạng bốc lên trong lòng Hứa Thành, hắn thở sâu, cố gắng đè xuống, bởi vì bây giờ không phải là thời điểm để ôn chuyện. Trận nguy cơ cực lớn với phong hải quận lần này vẫn còn chưa kết thúc. Người chết đi chỉ là Lăng Vân lão tổ cùng với một bộ phận tu sĩ đào ngũ khỏi phong hải quận. Có lẽ bọn họ tự nhận là bản thân không tầm thường, ở trong phạm vi của mình có thể vô phòng hoán vũ, cũng cảm nhận được sự coi trọng. Nhưng trên thực tế, trong lòng của gã trung niên ngồi ở trên bạch tượng kia, những người này chẳng qua là một đám gà đất chó sành mà thôi. Đối với người đi ra từ hoàng đô đại vực, đã quen cái thói cao cao tại thượng như gã mà nói, những thứ này đều không hề quan trọng. Gã chỉ hơi liếc mắt nhìn Lăng Vân lão tổ, nhưng loại đáng tiếc này cũng không phải là đậm hay là thấy quan trọng. Thứ để cho thần sắc của gã hiện lên vẻ nghiêm túc là Hứa Thành và đội trưởng có thể dùng tu vi linh tàng chạm quy hư. Chuyện này dù là ở trong hoàng đô đại vực cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ có những đại tộc siêu cấp trong vọng cổ đại lục mới xuất hiện tình huống như vậy, nhưng cũng là phượng mau lần giác. Nam tử trung niên nhau mắt lại, chú ý đến chân người Hứa Thành và đội trưởng. Cho đến thời điểm này, gã đệ ngày qua tên Hứa Thành cũng biết ý nghĩa của cái tên này đối với Phong Hải quận, trong lòng cũng thừa nhận hạng người thiên kiêu như thế cũng đích xác đáng được Phong Hải quận coi trọng. Người này cách trình độ hoàn toàn trưởng thành đã không xa, còn có cái tên bên cạnh lúc trước chưa từng nghe nói tới. Nghĩ tới đây, gã chậm rãi mở miệng nói: người chính là Hứa Thành. Lúc trước bổn tọa tới đây đã nghe thất hoàng tử đề cập qua người, khen ngợi có thừa, càng là tự vấn tầm vạn trượng trước đại đế, ngay cả bệ hạ cũng phải ca ngợi. Cho nên việc người chém giết Lòng Vân lão tổ thì bổn tọa tạm thời không truy cứu. Người có chiến công bậc một của nhân tộc, được ban cho kim bài hoàng bào, tư cách thái học, nghĩ đến hẳn là cũng hiểu rõ đại nghĩa. Lần này Phong Hải quận chiêu bộ binh lính sẽ do người dẫn dắt đi tới chiến trường lập công chuộc tội, người có bằng lòng hay không? Nam tử trung niên chất bạch tượng lạnh nhạt mở miệng nói. Lời gã vừa nói ra, ơn vạn tù sĩ chiến tù mặc áo giáp huyết sắc ngồi ở trên rắn mối khổng lồ ở bên cạnh gã cũng đồng loạt tiến lên một bước. Bọn họ xuất động, lập tức liền giấy lên gợn sóng, khiến cho bầu trời biến sắc, hình thành gió lốc quấy nhiễu phong vân. Không khí nghiêm túc đặc biệt mãnh liệt, giống như chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ san bằng tất cả trở ngại phía trước. Phong Hải quận ở đây, dưới khí cờ dẫn dắt, cũng bốc lên sát ý. Chấp kiếm giả cũng đồng loạt rút kiếm, chỉ chờ Hứa Thành ra lệnh một tiếng. Những tù sĩ cùng với hai cùng khác, cùng với đệ tử các tông, đều hiện ra vẻ nghiêm nghị. Thần sắc Hứa Thành trầm mặc cũng không trả lời câu hỏi của đốc quân ngay, mà là quay đầu nhìn chấp kiếm giả chung quanh, nhìn toàn bộ tu sĩ Phong Hải quận, cuối cùng nhìn Thất Gia và Diêu Hầu. Nét vui mừng trong mắt của Thất Gia càng đậm, cười một cái: người trưởng thành rồi. Những lời này đã hoàn toàn biểu đạt tấm lòng của lão. Lão đưa tất cả lựa chọn giao cho Hứa Thành. Diêu Hầu nhìn qua Hứa Thành, thần sắc có chút hoảng hốt. Trong lúc mơ hồ, lão tựa như nhìn thấy thân ảnh của Khổng Lượng Tu năm đó ở trên thân Hứa Thành, vì vậy cũng nở nụ cười, gật đầu về phía Hứa Thành. Người vì chúng sinh Phong Hải quận lập được đại công kinh thế, nếu không phải người tu vi chưa đủ, chức quận trường vốn thuộc về người, ta cùng với sư tôn của người chỉ là tạm quản lý Phong Hải quận lúc trước người chưa trưởng thành. Bây giờ người hãy quyết định con đường tương lai của Phong Hải quận. Theo hai người mở miệng, cung chủ và chấp sự Tam Cung cùng với cường giả các tông tất cả đều nhìn về phía Hứa Thành, phần lớn ánh mắt đều là nhu hòa. Hứa Thành thở sâu, cúi đầu về phía Thất Gia và Diêu Hầu, quay người nhìn bốn phía. Nhìn qua ánh mắt tu sĩ Phong Hải quận, hắn đã biết tâm ý của bọn họ. Trong mắt Hứa Thành xuất hiện gợn sóng, nhìn thấy đốc quân ngồi ở trên bạch tượng, bình tĩnh nói: nhân hoàng có chỉ, Phong Hải quận tự chỉ, các hạ nói như vậy, thứ cho khó tuân mệnh. Lời Hứa Thành vừa nói ra, khí thế của Phong Hải quận ầm ầm bùng nổ. Những lời này người của Phong Hải quận đã sớm muốn nói, nhưng thiếu khuyết sự tự tin, vì vậy chỉ có thể ẩn nhẫn. Hiện giờ Hứa Thành đã hoàn toàn thốt ra thì giống như thiên lôi nổ vang, vang vọng khắp bát phương. Trung niên đốc quân ở trên bành tượng nghe vậy, trong mắt lóe lên hàn mang, tiếp theo mí mắt cụp xuống, lạnh nhạt nói: Hứa Thành, đưa tới cho thiên vương xử lý. Nếu như kẻ nào dám phản kháng cản trở, luận tội mưu nghịch, chém giết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, hơn vạn đại quân huyết giáp ở giữa không trung bộc phát ra khí thế ngập trời trên người, bảy bình bố trận, khí thôn sơn hà, Lấy thế bài sơn đào hải, nổ vàng tràn về phía Phong Hải quận. Từ xa nhìn lại, khi thế bộc phát ra từ trên thân hơn vạn quân tu sĩ ở chỗ này, hội tụ thành hư ảnh của một con thần làn huyết sắc khổng lồ. Từ phía trên thiên mạc truyền ra tiếng gào thét đinh tài nhức óc về phía Phong Hải quận. Tiếng gào bỗng bùng nổ hư vô, hình thành gió lốc. Trong khoảng thời gian ngắn, đại địa rung động, mây mù dâng lên, nhật nguyệt lu mờ. Mà một phương Phong Hải quận đã sớm ẩn nhẫn tức cực hẳn, bây giờ cũng bạo khai khí thế. Từng đạo thân ảnh hóa thành cầu vòng, tạo thành trận pháp trên không trung. Có ba trận pháp, của tam cung khác biệt. Chập kiếm cung bên trong đó, khí thức hội tụ thành hình thành kiếm ảnh, có thể chạm núi sông vạn vật chúng sinh. Phụng hành cung cùng với ti luật cung cũng đồng dạng là như vậy, đều có khí thế riêng. Dưới vùng đất còn có từng con khối lỗi cao lớn đang nhanh chóng bay ra, mỗi con đều có rất nhiều tu sĩ khu động. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện tấm lưới lớn, pháp bảo cấm kỵ của Phong Ngoài quận bị mở ra, kể cả cấm kỵ của nhiều tông môn cũng được trải ra trên thiên địa. Có lẽ đối với nhân tộc, những quận khác mà nói, bọn họ không phải trải qua quá nhiều trận chiến tranh, và lại phần lớn là quy mô nhỏ. Nhưng đối với Phong Hải quận chốn này, mấy năm trước, bọn họ vừa mới trải qua một trận chiến tranh cỡ lớn, những người còn sống sót đều là tù sĩ bách chiến. Cho nên đối với bọn họ, chiến tranh đã không còn xa lạ gì. Trong thời gian ngắn, song phương liền giết tới giữa thiên địa, Hứa Thanh ngẩng đầu lên trên thiên mạc, muốn mời lão Cửu ra tay, nhưng không có đáp án. Hứa Thanh thầm than, nhưng hắn cũng hiểu, nhân vật như Cửu già không phải là mình muốn đối phương ra tay, là có thể ra tay, còn phải xem cấp độ của địch nhân. Cho nên rất nhanh, chiến trường đã truyền ra tiếng nổ vang vô tận, lôi đình tung hoành, mà những thủ hạ mặc huyết sắc giáp ở bốn phía gã trung niên, ngồi trên bạch tường, trong mắt từng người đều lộ ra vẻ lạnh lùng, lần lượt bay ra. Tu vi quy hư bộc phát, đồng thời đám người thất gia cùng với Diêu Hầu cũng vọt tới. Cường giả quy hư song phương triển khai đại chiến, mà những tên phản đồ của Phong Hải quận trong đại quân trước đó không bị thuyền của Hứa Thanh tổng chết, bọn họ mắt thấy chiến tranh xuất hiện, trái tim của từng người căng thẳng, nhưng từ nhận thức đối với thế cục, hoảng loạn rất nhanh tan biến, gia nhập vào bên trong chiến cuộc. Ánh mắt của Hứa Thanh nhau lại, thân thể nhóm một cái bay thẳng đến những tên kia. Những nơi đi qua, hư vô nổ vang. Chỉ trong khoảnh khắc, Hứa Thanh đã tới gần một tên tu sĩ linh tầng. Tốc độ thân thể của thần linh thái tầng thứ nhất của Hứa Thanh quá nhanh. Đối phương hoảng sợ vừa muốn lui về phía sau, nhưng đã chậm. Hứa Thanh giơ tay trái lên, đánh ra một quyền. Một quyền này cũng không đánh thẳng vào trên người đối phương, nhưng đã thay đổi quy tắc và pháp tắc bốn phía, tạo thành một cỗ lực lượng lôi kéo, khiến cho lùi ra phía sau biến thành tiến về phía trước. Trong khoảnh khắc, tên tu sĩ linh tàng lùi ra phía sau kia phun ra máu tươi, bị quy tắc bản thân cắn trả, thân thể không thể khống chế mà bay thẳng đến Hứa Thanh. Vẻ mặt của tên này tuyệt vọng, tay phải của Hứa Thanh cầm trường thương màu đen, chợt đâm một cái. Không thể nào né tránh, không thể nào chống cự, trường thương cấm kỵ lập tức xuyên qua trên cổ của tên tu sĩ này. Lực lượng ẩn chứa ở bên trong đó bùng nổ, khiến cho thân hình và bí tàng của tù sĩ này đều nổ vang ra ngoài, hình thân câu diệt. Hứa Thành không dừng lại, quay người quét qua, lao thẳng đến tên tiếp theo. Đội trưởng cũng đã phóng đi. Lúc này làm quang bao phủ lấy một tên. Theo làm quang tiêu tán, thân ảnh của đối phương tàn biến. Chỉ có đội trưởng liếm môi, toàn thân của gã tản ra tia sáng lấp lánh, phóng tới một kẻ khác. Bốn phía còn có chấp kiếm giả thuộc thư lệnh tỷ lúc trước. Bọn họ tự phát lựa chọn trở về thành thân vệ, nương theo Hứa Thanh và đội trưởng tiến công sát phạt. Rất nhanh, dưới sự ra tay của mọi người, những tên phản đồ đó đồng loạt chết thảm. Còn một vài tên trước khi chết còn truyền ra lời nói oán độc: Thật hoàng tử nhất định sẽ biết được chuyện hôm nay. Hứa Thanh, chúng ta chờ ngươi ở dưới hoang tuyên. Ngay khi Thiên Lan Vương trở về, nhất định sẽ giết chết các ngươi không còn một ai. Hứa Thanh không một chút nào quan tâm, chém giết sạch những thứ phản đồ này, sau đó nhìn lên chiến trường trên bầu trời. Lúc này, đại quân song phương đã quần công trong thời gian ngắn, bởi vì có pháp bảo cấm kỵ gia trì cùng với sự thiện chiến của tu sĩ Phong Hoài quận, cho nên ưu thế của một phương Phong Hoài quận cực lớn. Hơn vạn chiến tù huyết giáp không ngừng lui về phía sau, mà cuộc chiến quy hư ở bên trên bầu trời cũng tương tự như vậy. Cảnh tượng này khiến cho ánh mắt của gã tù sĩ trung niên đốc quân ngồi trên bạch tượng càng lúc càng lạnh như băng. Gã thừa nhận lúc trước đã xem thường Phong Hải quận, nhưng không sao, gã thân là đốc quân, từ chiến trường trở về gọi nhập ngũ, không phải dựa vào những thứ quân sĩ này, mà là nắm giữ pháp chỉ của Thiên Lan Vương. Vì vậy gã điềm tĩnh giơ tay lên, trong tay xuất hiện một khối ngọc bội màu vàng tràn ra quang mang ngập trời. Quang mang màu vàng khuếch tán ra phía ngoài, không ngừng phóng thích ra ánh sáng rực rỡ kinh người, chói mắt tới cực điểm. Đồng thời cũng có khí tức quần thần hóa thành uy áp cuồng bạo dựng lên ở bên trong. Bầu trời ảm đạm, hư vô mơ hồ, đại địa run rẩy, tâm thần của tu sĩ Phong Hải quận đồng loạt chấn động, nội tâm bì phẫn và mỗi người đều phải rút lui. Tu vi của bọn họ bị áp chế, đồng thời linh hồn của bọn họ bị rung chuyển. Tất cả bọn họ trước mặt khí tức uẩn thần thì yếu ớt vô cùng. Ngọn lửa nhỏ nhoi cũng dám tranh nhau phát sáng của vật ánh trăng. Tu sĩ trung niên ngồi trên bạch tượng lạnh nhạt nói, ánh mắt lạnh lùng. Đồng thời từng chữ viết màu vàng cực lớn nhanh chóng hình thành ở phía trước người gã. Chiêu mộ binh lính chúng sinh vạn tộc Thánh Lan đại vực xuất chiến. Ngay khi 14 chữ to màu vàng đó xuất hiện, khí tức đến từ uẩn thần cũng đạt tới cực hạn, thiên địa chấn động kịch liệt. Nhưng cũng chính vào ở thời điểm này, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn tới chỗ cao hơn trên bầu trời, chắp tay cúi đầu, ngưng trọng nói: "Thỉnh Cửu gia gia." Lời của Hứa Thanh vừa nói ra, một đạo kiếm quang như khai thiên, phá vỡ thương khung từ trên trời giáng xuống. Một kiếm này trời nhô đất sập, khí tồi vạn pháp. Một kiếm này chúng tinh ảm đạm, nhật nguyệt lưu mờ. Thiên mạc bị xé rách, xuất hiện vết toái cực lớn, hư vô toái diệt, hình thành hắc động thật sâu. Tất cả ánh sáng, tất cả âm thanh, tất cả quy tắc hay pháp tắc, từ ngày khi kiếm này xuất hiện đều bị nó dẫn dắt, bị hắc động thôn phệ, toàn bộ tiêu tán. Thời gian cũng đều bất động, chỉ có kiếm quang này im hơi lặng tiếng giáng xuống, mang thực sự kinh diễm, bao hàm sự tuyệt thế, chạm tới ngọc giản phóng xuất ra khí tức uẩn thần trong tay của tu sĩ trung niên chất bạch tượng. Khí tức của Thiên Lan Vương lập tức tản vỡ, kim cang nhoạt nhòa trở thành tầm thường. Tia sáng ở 14 chữ to vàng khiến cho chúng sinh phải rung rẩy xuất hiện ở trước người của tu sĩ trung niên bạch tượng, không tên nào lấp lánh nữa. Kiếm quang đảo qua, đồng loạt tản vỡ, dễ như xé giấy mỏng vậy, trở thành tro bụi. Cùng nổ tung còn có ngọc bội trong tay của tu sĩ trung niên chấm bạch tượng. Khối ngọc bội ẩn chứa pháp chỉ của Thiên Lan Vương xuất hiện khẽ hở, càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc đã lan tràn ra toàn bộ ngọc bội, hóa thành bụi bặm rơi vãi ở trên người tu sĩ trung niên chấm bạch tượng. Thân thể của tu sĩ trung niên cũng không cách nào điều khiển, tự động run rẩy, trong mắt lộ ra hoảng sợ chưa từng có. Gã gắng ngượng ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, cái gì cũng không thấy, nhưng gã có thể tưởng tượng ra được trên đó có tồn tại dạng gì. Ta... Tu sĩ trung niên ngồi ở trên bạch tượng mở miệng muốn nói, nhưng không có cơ hội, gió thổi qua, thân thể của gã đã trở thành bụi bặm phiêu dạt khắp bốn phía. Chỉ có gã tử vong, con bạch tượng ở dưới thân thì lông tóc không tổn hao gì, mà nó thì lại càng đang run rẩy trực tiếp quỳ rạp xuống. Về phần đám tu sĩ huyết giáp bốn phía, cũng không có ai bị kiếm này gây thương tích. Đó là lão Cửu. Kiếm của y đã đạt tới trình độ cực hạn, đào qua vạn quân, nhất niệm có thể diệt toàn bộ, cũng có thể nhất niệm giết chuẩn xác một mục tiêu trong số đó. Mọi thứ ở bên cạnh mục tiêu không một chút tổn hại nào. Hiển nhiên mặc dù lão Cửu ra tay, nhưng trong lòng của y vẫn còn có nhân tộc, cho nên cũng không muốn giết nhiều. Nhưng mà như vậy đã đủ rồi. Ngay khi kiếm quang tiêu tán, tu sĩ trung niên trước bạch tượng trở thành bụi bặm, toàn bộ thiên địa lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Những chiến tù huyết giáp cùng với thủ hạ dưới trướng của đốc quân đều đang run rẩy, vẻ mặt và trong lòng đều bị cơn hoảng sợ mãnh liệt thay thế, đã trở thành phong bạo nổ vang cả toàn thân. Bọn họ nhìn thấy một kiếm này cũng hiểu rõ ý nghĩa của một kiếm này đại biểu cái gì, cũng chính là loại hiểu ra đó khiến cho trong đầu của tất cả mọi người trống rỗng, chỉ còn lại có sự sợ hãi mà thôi. Mà một phương Phong Hải quận cũng không có gì khác, tất cả chấp kiếm giả vào tu sĩ tam cung, còn có cả những tu sĩ tinh nhuệ của những tông môn khác, nội tâm tất cả đều cuộn trào như có sóng to gió lớn ập đến. Tông chủ của các tông cùng với cung chủ tam cung giữa không trung, còn có cả chấp sự đều là như thế. Trong lòng của bọn họ chấn động khó tưởng, theo bản năng nhìn Hứa Thanh mang theo vẻ không thể nào tin được. Bọn họ nhớ rằng lúc trước một kiếm kinh thiên động địa này giáng xuống, Hứa Thành đã cúi đầu lên trên bầu trời hô một tiếng Cửu Gia Gia. Tử Huyền cũng ngẩn người, ánh mắt nhìn tới Hứa Thành có chút hoảng hốt, mà Diêu Hầu bên đó cũng chấn động trong lòng. Lúc trước nhìn thấy hai chữ kế thường trên thuyền lớn của Hứa Thành là ông ta đã cảm thấy quen thuộc. Thần là thiên hậu thế gia, mặc dù gia tộc xa suốt nhưng cổ tịch được giữ lại rất nhiều. Liên tưởng tới đại vực Hứa Thành đi lúc trước, ông ta mơ hồ nhớ vào thời điểm đã rất lâu rồi. Thế tử của vị chúa tể cuối cùng trên Tế Nguyệt đại vực, chính xác được gọi là Lý Kế Thương. Mà vị nhi tử thứ 9 của chúa tể am hiểu sử dụng kiếm, nghĩ tới trái tim của Diêu Hậu đập vô cùng mạnh. Về phần thất gia, nét mặt của lão rất kỳ quái. Lão nhìn qua bầu trời, thần sắc có chút cảm khái, mang theo một chút thổn thức. Sau đó hình như thoải mái rồi lắc đầu, nhìn về phía Hứa Thành cùng với đại đệ tử của mình, vẻ vui mừng trong mắt đã thay thế tất cả. Tràng cảnh đó đội trưởng thấy được, nhưng Hứa Thành không có lưu ý quá lâu. Hắn tập trung sự chú ý ở trên đại quần huyết giáp đang run rẩy kia. Những người này Cửu Gia Gia không muốn giết, đối với Hứa Thành mà nói cũng không dễ xử lý. Vì vậy sau khi trầm mặc, Hứa Thành quay đầu nhìn thuyền lớn. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ đang đợi ở trên đó, lén lút quan sát bên ngoài. Thấy ánh mắt của Hứa Thành, Ninh Viêm trợn mắt, vẻ mặt đau khổ, bản năng cúi đầu không dám nhìn lại, nhưng mà khóe mắt vẫn khó tránh khỏi chú ý tới Hứa Thành. Hứa Thành mắt thấy như thế, ánh mắt trở lên lạnh lẽo, nhăn mày lại. Đội trưởng cũng cười nhạt nhìn sang. Trong lòng Ninh Viêm hồi hộp một tiếng, có sợ đội trưởng, nhưng mà sợ nhất vẫn là Hứa Thành. Dẫu sao đội trưởng chỉ là cắn mà thôi, lúc quen biết với Hứa Thành thì chính xác là xem chút nữa đã bị giết. Mà lúc này hai người kia cùng đều nhìn thấy mình, Ninh Viêm biết rõ nếu như mình không nghe theo, sợ là không có quả ngọt để ăn. Vì vậy trong lòng thở dài, hùng hằng nghiến răng nghiến lợi, từ trong trạng thái ngồi xem đứng lên, bước ra khỏi thuyền lớn. Cô Kiếm Vũ ở một bên trợn mắt, dĩ nhiên gã cũng hiểu rõ Ninh Viêm đây là muốn làm gì, vì vậy trong lòng bắt đầu công tác chuẩn bị thi tử. Mà Ninh Viêm xuất hiện ngay từ đầu còn không có để cho người ta chú ý, cho đến khi gã vừa mới đi ra, vừa bộc phát ra huyết mạch, hình thành cái ô màu vàng tung bay ở phía trên đỉnh đầu, càng có một con kim long bốn móng liên tục khuếch tán biến ảo ra bên trong huyết mạch, bay lượn trên thiên địa, ngửa mặt lên trời truyền ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Kim long vừa hiện, tiếng gào thét chấn động bát phương, càng có hoàng bào hiện ra trên người Ninh Viêm. Tất cả mọi thứ khiến cho Ninh Viêm nơi đây trong chốc lát được vạn chúng nhìn chăm chú. Tù sĩ phong hải quận đồng loạt nhìn lại, thần sắc đều biến hóa, tràn đầy ngoài ý muốn và kinh ngạc. Mà càng thêm chấn động là hơn vạn đại quân huyết giáp đang trong cơn hoảng sợ, cùng với những quỷ hư dưới trướng đốc quân kia. Bọn họ bị một kiếm vừa rồi chấn nhiếp, tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, sau khi trông thấy Ninh Viêm, thần sắc đều đại biến. Chấn động huyết mạch tới từ trên người Ninh Viêm cùng với con kim long tứ trảo kia, tất cả làm cho những người tới từ hoàng đô đại vực bọn họ lập tức cảm nhận được khí tức của hoàng tộc. Một màn này khiến cho đám tu sĩ trong đó kinh nghi bất định, nhưng bọn họ không biết Ninh Viêm. Hiển nhiên Ninh Viêm ở bên trong đám con nối dõi của nhân hoàng cũng là người không nổi bật. Vì vậy Ninh Viêm đứng ở trên không trung có chút lúng túng, nhưng gã lại không tiện trực tiếp mở miệng giới thiệu bản thân. Vì vậy chỉ có thể đứng ở trên không trung, toàn lực phóng thích ra khí tức của huyết mạch bản thân. Dần dần khí tức ấy càng lúc càng đậm, huyết mạch của hoàng tộc chấn động, trùng trùng điệp điệp bao phủ khắp nơi. Nhưng cũng chính ở thời điểm này, đội trưởng bay ra, đến sau lưng của Ninh Viêm, quát to một tiếng về phía đại quần huyết giáp. Lớn mật, các người trông thấy thập nhị hoàng tử còn không bái kiến. Lời của đội trưởng vừa nói ra, bốn phía càng thêm chấn động, mà Ninh Viêm cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi trong lòng, bảo trì thần sắc nghiêm nghị, bình tĩnh nhìn qua đại quần phía trước, lạnh nhạt mở miệng nói. Bổn cung là thập nhị nhi tử của nhân hoàng Cổ Việt Ninh Viêm, các người hẳn là đã biết danh tiếng của bổn cung. Lời của Ninh Viêm vừa thốt ra, từng người trong đại quần huyết giáp thay đổi sắc mặt, nhất là cường giả quy hư trong đó, tâm thần của bọn họ nổi lên gợn sóng. Nhớ tới trong số những hoàng tử của nhân hoàng còn có một vị hoàng tử sau khi mẫu thân tử vong rất ít khi xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là thập nhị hoàng tử. mà chấn động huyết mạch ở trên người đối phương là không cách nào làm giả. Quan trọng nhất, lỡ ảnh con thần lằn khổng lồ do đại quân bọn họ hình thành, lúc này cũng đều cúi đầu về phía Kim Long. Tất cả đủ để chứng minh hết thảy. Vì vậy mọi người sau khi do dự, liền đồng loạt cúi đầu bái kiến về phía Đình Viêm. Bái kiến thập nhị hoàng tử. Một phường Phong Hải quận cũng bất ngờ đối với biến hóa như thế, lúc này đều lần lượt cúi đầu bái kiến về phía Đình Viêm. Diêu Hầu cũng là như vậy. Nhìn qua tất cả, trong lòng Đình Viêm ngạo nghễ hất cằm lên, xem chút nữa đã quên đến địa vị của mình ở Phong Hải quận. Cũng may là đội trưởng ở sau lưng chi kỳ ho khan một tiếng, để cho Ninh Viêm lập tức thanh tỉnh. Trong lòng Ninh Viêm thất kinh, tranh thủ đè nội tâm ngạo nghệ xuống, bày ra tâm tính nghiêm chỉnh. Sau đó, gã đảo mắt nhìn quân đại quân, bình tĩnh nói. Phong Hải quận tự trị, đây là mệnh lệnh của Phụ Hoàng. Các người mặc dù đều bị người mê hoặc, nhưng xác thực đã có mạo phạm. Tự trói đi, để bổn cung tấu lên Phụ Hoàng lại định đoạt. Giọng nói Ninh Viêm chuyển ra, ơn vạn tu sĩ trầm mặc. Trước đó có một kiếm kinh người, lại có hoàng tử xuất hiện, bọn họ về tình về lý đều không thể không từ. Mà điều này cũng đồng dạng cho bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ vốn là đầm lao phải theo lao, biết rõ nguy cơ sinh tử, bây giờ nghe lệnh của hoàng tử dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cho nên gần như không do dự một chút nào, tất cả đều đồng loạt phong ấn tu vi, tự trói mình lại. Bất kể là thần tín hay là không phải thần tín của đô đốc kia, đều không quan trọng. Quan trọng là một kiếm vừa rồi đã hoàn toàn chấn nhiếp bọn họ. Làm xong những thứ ấy, Ninh Viêm lén lút liếc mắt nhìn Hứa Thành, thấy khuôn mặt của Hứa Thành không cảm xúc, gã không khỏi có chút bận tâm, vì vậy nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng ôm cổ Ninh Viêm cười ta, ý bảo làm vô cùng tốt rồi. Bấy giờ Ninh Viêm mới nhẹ nhàng thở ra, mà loại cư xử đó đối với thế cục hiện tại mà nói, quả thật là phương thức tốt nhất. Diêu Hầu rất nhanh an bài tu sĩ Phong Hải quận hỗ trợ, bắt giữ hơn vạn tu sĩ trong hình ngục ti của Phong Hải quận. Cô không có ngược đãi, dẫu sao đều là nhân tộc mà. Rất nhanh, trận nguy cơ này của Phong Hải quận cũng tạm kết thúc. Tiếp theo thì Diêu Hầu tuyên bố Hứa Thành nhận chức quận trưởng, hiệu lệnh cả Phong Hải quận. Bởi vì bây giờ thế cuộc bất ổn, cho nên cũng không tổ chức nghi thức. Mà trên thực tế, Hứa Thành ở nơi này, lấy nội tình cùng với danh vọng của hắn trong Phong Hải quận cũng không cần nghi thức gì cả. Hắn vốn là quận trưởng của Phong Hải quận rồi. Dù là có chú tù sĩ tông môn cùng với người của Phong Hải quận trong mấy năm vừa qua, dễ có phần phai nhạt về sự tình Hứa Thanh làm vào năm đó. Trong lòng của bọn họ tồn tại chất vấn đối với loại tu vi như Hứa Thanh, lại đảm nhiệm chức quận trưởng. Nhưng một kiếm từ trên trời giáng xuống vừa rồi đã nghiền nát tất cả những chất vấn này. Thậm chí còn có thái độ của thập nhị hoàng tử đối với Hứa Thanh cũng càng tăng thêm vô tận thần vận cho hắn, cũng làm cho trong lòng của mọi người sinh ra rất nhiều liên tưởng. Hứa Thành cũng không cự tuyệt, hắn hiểu được chức trách của quận trưởng, rốt cuộc cũng quyết định nhận phần trách nhiệm này. Mà sau khi hắn tiến vào bên trong phủ quận trưởng, cùng ngày đã bàn ra một loạt pháp chỉ. Đạo thứ nhất là toàn bộ quận chuẩn bị chiến tranh. Đạo thứ hai là luôn luôn mở ra pháp bảo cấm kỵ, chập kiếm giả xuất động, quét sạch tất cả phản loạn trong quận, làm tốt chuẩn bị tiếp theo để đối mặt với thất hoàng tử và thiên lan vương. Những pháp chỉ này truyền ra, Phong Hải quận nguyên bản mờ mịt một lần nữa phát ra sinh cơ. Nhân tâm có chỗ hướng tới, hội tụ đồng lòng. Đại điều Thanh Cầm cũng không bế quan nữa. Đêm đó, nó một lần nữa quanh quẩn trên không trung của quận đô, phát ra tiếng kêu gào vút tới phủ quận trưởng. Chương 721: Vĩnh hưởng tiền phúc. Quận đô của Phong Hải quận, phủ quận trưởng. Phủ này nằm ở trung tâm của quận đô, bốn phía canh phòng xâm nghiêm, chẳng những có chấp kiếm giả cùng với tù sĩ hộ vệ, bản thân nó càng là tồn tại hai dạng trạng thái. Ngày bình thường hiển lộ ra trong quận đô chỉ là một bộ phận, còn có một bộ phận nằm ở trong hư không, do tám tòa đại điện hình thành, chiếm diện tích rất rộng lớn. Nó có thể dịch chuyển hư thật, do bản thân quận trưởng điều khiển. Mà từ khắc này, Hứa Thành đứng ở bên trong lầu các của phủ quận trưởng, quan sát một khối lệnh bài trong tay. Khối lệnh bài một mặt là hai chữ Phong Hải, một mặt là hình đối sông, chính là lệnh bài quận trưởng của Phong Hải quận. Bên trong lầu các cũng không phải chỉ có một mình Hứa Thành, Diêu Hầu và Thất Giá cũng ở nơi đây. Hai người đang đánh cờ, Đội trưởng thì nhu thuận đứng ở một bên cạnh thất gia, nhìn chằm chằm vào bàn cờ, đã làm xong chuẩn bị, tùy thời vuốt móng ngựa sư tôn của mình. Ta đã xóa đi lạc ấn của mình ở bên trong lệnh bài, chỉ cần ngươi dung nhập thần niệm của mình vào, thì sẽ hình thành lệnh bài quận trường thuộc về ngươi. Diêu Hầu cầm một quân cờ hạ xuống, bình thản mở miệng nó. Hứa Thành còn nhỏ, Diêu Hầu chớ nóng lòng thoái ẩn, phong hải quận này còn cần chúng ta đấy. Thật ra nở nụ cười, cũng hạ xuống một quân cờ. Ngay sau đó, đội trưởng đứng ở bên cạnh ánh mắt sáng lên, lớn tiếng tán thưởng. Nước cờ này hay, quá là hay, sư tôn quả nhiên là lợi hại. Một nước cờ này, có nằm mơ ta cũng không ngờ tới được. Quá tuyệt vời, quá là kinh diễm. Đệ tử thật là bái phục mà. Thật ra trợn mắt, hư một tiếng, bộ dáng không thích vuốt mông ngựa. Nhưng ngay sau đó, trong mắt lại mang theo vẻ đắc ý, hiển nhiên tâm tình rất là sung sướng, không phải giống như là mặt ngoài. Diêu Hầu thì không cảm xúc, liếc mắt nhìn Trần Nhị Ngưu, không quan tâm. Mà lúc này Hứa Thành nghe thấy lời của Diêu Hầu nói, đang muốn dung nhập thần niệm vào bên trong lệnh bài. Nhưng ngay sau đó, thật ra ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thần sắc của Diêu Hầu cũng khẽ động nhìn lại. Hứa Thành và đội trưởng cũng nhìn theo. Mây mù trên bầu trời bỗng nhiên cuộn trào, thân ảnh của đại điều Thanh Cầm hiện lộ ra ở bên trên thiên mạc, nương theo sau là âm thanh tê mình hưng phấn phát ra vang vọng bát phương. Con Thanh Cầm này, trước khi Hứa Thành chưa trở về thì mại danh ẩn tích, Hứa Thành vừa mới về thì nó đã lập tức bay ra. Thật ra nhếch miệng, Hứa Thành nhìn qua Thanh Cầm, trên mặt nở nụ cười, chắp tay cúi đầu với bầu trời, trên người xuất hiện hào quang quét qua. Thanh Cầm trên bầu trời nhìn thấy cảnh tượng vậy thì lại càng thêm vui vẻ, tương tự tràn ra ánh sáng buồn mạnh, quét tới quét lui. Tiếng kêu càng ngày càng to, sau cùng quanh quẩn vài vòng phía trên của quận đô, rồi ẩn ở trong mây mù. Theo Thanh Cầm biến mất, bầu trời đen trước quận đô dần dần an tĩnh lại. Diêu Hầu ở trong lầu nhẹ nhàng hạ xuống một quân cờ, bình tĩnh nói. Nhị Ngưu, các người đã trải qua chuyện gì ở Tế Nguyệt? Đội trưởng nghe vậy thì ho khan một tiếng. Hồi bẩm hầu gia, những việc ta trải qua ở Tế Nguyệt đại vực đều là một chút việc nhỏ thôi. Tỉ như là dẫn theo Tiểu A Thanh đi một vòng ở trên Hồng Nguyệt tinh thần, hay là thuận tiện triệu hoán một chút tên chó đẻ thần linh Tàn Diễn, rồi để cho thần linh mở mắt ra, nhìn lão nương xích mẫu kia một cái, rồi tiêu diệt nàng ta. Rồi là ta ôn chuyện cùng với thê tử kiếp trước, quen biết thêm một vài hảo hữu. Đội trưởng dùng ngữ khí nhẹ nhõm, nói qua một chút sự tình kinh thiên động địa. Thật ra nghe thế thì nhau mắt lại, không nói gì. Mà sau khi Diêu Hầu nghe được, thì mí mắt rõ ràng nhảy lên vài cái, trong mặt một hồi, sau đó ra vẻ chấn định hỏi một câu. Thần linh xích mẫu của Hắc Thiên Tộc còn có thể hồi sinh không? Đội trưởng vỗ vỗ ngực. Không thể, nàng ta đã hoàn toàn bị tiêu diệt rồi. Từ đó ở bên trong đám thần linh đã không còn có cái danh tự xích mẫu nữa. Diêu Hầu ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trần Nhị Ngưu thật sâu, sau đó lại nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành dùng tâm thần cảm ứng, sau đó gật đầu. Xích mẫu hoàn toàn chính xác đã vẫn lạc. Bàn tay cầm quân cờ của Diêu Hầu hơi run lên. Sau khi nghe xong lời nói của Nhị Ngưu, trong lòng của ông ta vẫn có chỗ hồ nghi đối với tính chân thật của lời nói. Nhưng theo lời của Hứa Thành nói thì lại hoàn toàn khác biệt. Lúc này Diêu Hầu cũng khó có thể áp chế sóng lớn ngập trời dâng lên trong lòng. Ông ta không biết Hứa Thành và Trần Nhị Ngưu làm thế nào, đều hoàn toàn việc gần như là không thể này, cũng không có hỏi tới tột cùng. Mỗi người đều có bí mật riêng của mình, hỏi quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Mà trong lòng của ông ta, thật ra ít nhiều cũng đã có đáp án. Cho dù là danh tiếng của kế thường, hay là một tiếng cửu gia gia của Hứa Thành ở trên chiến trường lúc trước, đều làm cho ông ta miên mạt bất định. Diêu Hầu thở sâu một hơi, cố gắng bảo trì thông dong đứng lên. Đêm đã khuya, ta không quấy rầy sư đồ các người gặp nhau nữa. Nói xong, Diêu Hầu quay người, chậm rãi đi về phía xa xa, tan biến khỏi phủ quận trưởng, về tới diêu phủ của mình. Ở bên trong nơi này, ông ta quay lại, nhìn qua phía phủ quận trưởng. Có thể dưỡng ra đệ tử như vậy, thì vị sư tôn làm sao có thể là hạng người tầm thường được. Sư đồ mấy người này, không một ai là đơn giản cả, đối với phong hoài quận mà nói. thật sự là chuyện tốt. Diêu Hầu nhớ lại sự tình vừa mới nghe được ở bên Tế Nguyệt Đại Vực, trong lòng nổi lên vô tận gợn sóng. Việc này lộ ra một chút khó lường, hẳn là có người ở phía sau bí mật thúc đẩy, nếu không sẽ không thuận lợi như vậy. Cùng lúc đó, trong lầu các của phụ quận trường, lúc này chỉ còn lại ba người Thất Gia, Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu. Không có người ngoài, sắc mặt của Thất Gia lập tức trầm xuống, trừng mắt nhìn Trần Nhị Ngưu. Cảm thấy đôi cánh cứng cáp rồi đúng không? Một mình ngươi tự đi tìm đường chết thì cũng thôi đi, còn dẫn theo tiểu sư đệ của ngươi đi tìm chết làm gì? Hứa Thành vừa muốn nói đỡ cho đại sư huynh một câu, thì Thất Gia đã cắt ngang. Lão tứ, vì sự biết rõ tâm tư của ngươi hiền hậu, những chuyện này đại sư huynh của ngươi làm quá mức kích động, tồn tại như xích mẫu, làm sao có thể đơn giản như thế được? Với chút tù vi của hai người các ngươi, lại không có người dẫn theo, cứ như vậy chạy tới, chỉ cần một hơi có chỗ sơ suất thôi, chính là hình thần câu diệt, ngay cả cơ hội cứu viện cũng không có. Ngữ khí của Thất Gia nghiêm khắc, trong lòng Hứa Thanh run lên, không dám nói chuyện giúp đỡ đại sư huynh. Chẳng qua trong lòng của hắn ít nhiều cũng có một loại cảm giác, sư tôn lo lắng cho mình với đại sư huynh là một mặt, nhưng ở một mặt khác, hình như sư tôn có chút không vui đối với việc không được gọi theo cùng. Thân thể của Nhị Ngưu run rẩy, thầm nghĩ không ổn rồi. Vì vậy, phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống mặt đất, vẻ mặt nịnh nọt. Sư tôn, ta nhớ người. Thật ra hừ một tiếng, thấy như thế, Nhị Ngưu trợn mắt, vành mắt đỏ lên, thấp giọng nói. Sư tôn, đệ tử cùng với tiểu sư đệ làm như vậy, thật ra là có một mục đích. Đó chính là chuẩn bị thọ lễ cho lão nhân gia ngài, cho nên mới không gọi lão nhân gia ngài đi cùng. Nào có cái đạo lý, chuẩn bị lễ vật mừng thọ, còn phải bắt người được mừng thọ, tự mình đi động thủ đúng không? Nói xong, đội trưởng nhanh chóng lấy ra hai cọng lông vũ huyết nhục từ bên trong người. Cung kính đưa tới, càng sợ Hứa Thành tâm tư ngay thẳng, lập tức dứt khoát mở miệng nói. Ta và tiểu sư đệ tổng cộng nhận được 4 cây lông vũ, hai ta mỗi người 1 cây. Chỉ còn lại có 2 cây này, chúng ta cùng nhau hiếu kính cho sư tôn để làm thọ lễ. Chúc sư tôn thọ cùng trời đất, vĩnh hưởng tiên phúc. Thật ra cũng chẳng thèm nhìn hai cây lồng vũ đó. Ánh mắt quét qua Nhị Ngưu, lão quá rõ ràng cái đức hạnh của tên đệ tử này của mình rồi. Biết rõ cái phần lồng vũ này, đại khái chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Bị sư tôn nhìn qua như vậy, đội trưởng ho khan một tiếng, lập tức vội vàng nói. Sư tôn, lúc trước có người ngoài ở đây, cho nên đệ tử không nói kỹ càng. Lần này ta cùng với tiểu sư đệ đi tới đại vực, đã làm ra rất nhiều chuyện lớn, mà quan trọng nhất là mỗi một chuyện lớn chúng ta làm đều hết sức phát huy sự thần võ của sư tôn. Thật ra ổ lên một tiếng, đội trưởng thấy nghĩ khứ của sư tôn có chút hỏa hoãn, tiếp tục truyền ra lời nói. Đầu tiên là chúng ta tuyên dương nhờ có sư tôn ra tay, khiến cho xích mẫu ngủ say, rồi dùng mặt mũi của sư tôn làm đại kỳ, khôi phục thế tử của chúa tể cùng với huynh đệ tỉ muội của lão. Chúng ta nói cho bọn họ biết sư tôn của chúng ta là vô địch thiên hạ, đầu tiên là khiến cho xích mẫu không thể nào thức tỉnh, rồi an bài chúng ta tới nơi này để hô hoán bọn họ, chính là để tiêu diệt xích mẫu. Sư tôn, mặc dù người không có ở đó, nhưng mà cái tên của người chính là bảo hộ lớn nhất với chúng ta. Tiểu A Thanh, người nói có đúng không? Hứa Thành nghe thế thì vội vàng gật đầu, rất nghiêm túc nói. Sư tôn, khi chúng ta trở về, thế tử kêu ta truyền cho người một phong thư. Nói xong, Hứa Thành cầm một khối ngọc giản màu vàng từ trong túi chữ vật, cung kính đưa cho Thất Gia. Đây đúng thật là thế tử đưa cho bọn họ trước khi đi. Trên đường hai người đã nghiên cứu qua, phương pháp bình thường không thể nào xem xét. Nếu như vận dụng những thủ đoạn khác, mặc dù có thể thấy, nhưng tất nhiên có thể sẽ khiến cho ngọc giản bị toái diệt. Thật ra thì thần sắc như thường, giơ tay lên tiếp nhận. Khối ngọc giản mà Hứa Thành và đội trưởng sau khi nghiên cứu, vẫn không thể nào mở ra như bình thường được. Trong tay Thất Gia lại tùy ý mở ra được. Mà theo Thất Gia xem xét, biểu cảm của lão có chút ngoài ý muốn. Tiếp theo đã hỏa hoãn rất nhiều, trong thần sắc có lộ ra một tia đắc ý và ngạo nghễ. Thấy những điều này, Hứa Thành và đội trưởng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đội trưởng càng là bò dậy, đứng ngồi một bên thấp giọng nói. Sư tôn, cuối cùng ta và Tiểu A Thành thống nhất Tế Nguyệt Đại Vực, càng làm cho chúa tể Lý Tự Hóa thức tỉnh lại, còn mời đến cả một vị thượng thần. Tiểu Á Thành cũng rất lợi hại, cũng cầu dẫn được một tôn thượng thần, lại mời thêm một... Hứa Thành liếc mắt nhìn đội trưởng không nói chuyện. Đội trưởng chớp chớp mắt, một lần nữa nói: cuối cùng Lý Tự Hóa trong quá khứ đi tới thời gian hiện tại, tế hiến bản thân, khiến cho thần linh tàn diện mở mắt. Hồng Nguyệt biến thành thần giới, tan biến khỏi vọng cổ. Sư tôn, ta cho rằng sở dĩ chuyện này thuận lợi như vậy là bởi vì Lý Tự Hóa. Chuyện này hình như chúng ta làm ra, nhưng nếu như tra cứu tới tận cùng, trên thực tế mỗi một bước đi đều có dấu vết của Lý Tự Hóa. Lúc ta làm giao dịch cùng với quá khứ của ông ta cũng có loại cảm giác này, giống như ông ta đã một mực ở đó chờ ta. Đội trưởng về mặt ngưng trọng nói ra, mà Hứa Thành cũng là lần đầu tiên nghe đội trưởng nhắc tới việc này, trong lúc nhất thời nhớ có điều suy nghĩ. Thần sắc của thất gia vẫn như thường, thằng Ngọc Giản trong tay xuống, cô không tiếp tục hỏi thêm, mà cầm lấy hai cây lồng vũ, sau đó liếc mắt nhìn Trần Nhị Ngưu, giơ tay lên chảo một cái. Thân thể của Nhị Ngưu lập tức chấn động, một kiện pháp khí màu lam trực tiếp bay ra từ mi tâm của gã, rơi vào trong tay của thất gia. Sau đó thất gia thấy trên người Hứa Thành, cũng giơ tay lên chụp một cái. Ngay sau đó, khối xương cá mà lão tổ Kim Cương Tông đang ký túc lập tức được bay ra, bị thất gia cầm ở trong tay. Lồng vũ này, vị sư sẽ giúp các người dung nhập vào bên trong pháp bình, có thể tăng lên cấp độ của chúng, khí linh cũng nhận được lợi ích lớn. Làm xong những động tác đó, thất gia đứng lên. Được rồi, vị sư đi về trước, hai người các người phải nhớ kỹ, về sau nếu như còn có loại sự tình như thế, nhất định phải thận trọng, không thể lỗ mãng. Thất gia hừ một tiếng, quay người nhoáng một cái, bước vào bên trong hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện đã ở phủ quận phó. Toàn bộ phủ quận phó không có một bóng người, là một mảnh tĩnh lặng, chỉ có thất gia đứng ở đó, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hồi lâu gió thổi tới, khiến cho mái tóc cùng với góc áo của lão lay động, làm cho người ta có một loại cảm giác giống như muốn trôi theo gió. Mà thần sắc của thất gia cũng chậm chậm biến thành phức tạp. Nơi ánh mắt của lão nhìn tới, hình như không phải là thiên mạc của mảnh vọng cổ đại lục này, mà là thiên mạc bên ngoài vô tận tinh không. Lý Tự Hóa thành công rồi, thật ra lầm bầm. Hết chương 721. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.